Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, không thể ăn bậy. Loại này đại mãn quán cuộc sống thực tế thật tồn tại a. Ngơ ngác nhìn Vân Phi Dương đi trở về. Sư đệ đây mới là tiếng trầm phát đại tài a. Phi Dương, cái kia đặc thù thu hoạch là cái gì a? Mỗi lần thi đấu cũng sẽ không chủ động công bố đặc thù thu hoạch bắt trước ngụy trang là cái gì. Nhưng là người chiến thắng có thể biết, chính là cái kia nhánh cây dâu. Vân Phi Dương không để ý mà nói, cái kia đại khái là không phao tầm gửi cây dâu, cũng không phải là nhánh cây dâu. Không nghĩ tới ta tùy tiện gấp nhánh cây cư lại chính là đặc biệt thu hoạch. Cái này thi đấu thật có ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không, có ý tứ chính là ngươi. Còn có, ngươi này một mặt, không có gì, dáng vẻ. Rất kéo cừu hận, khinh vũ nhìn chung quanh đồng dạng nghe được Vân Phi Dương nói đạo hữu nhóm. Kia từng trương phức tạp mặt, bỗng nhiên trong lòng liền đã thoải mái tất cả mọi người là dùng che lấp pháp quyết người đâu. Chính là như vậy, muốn không thoải mái. Mọi người cùng nhau không thoải mái. Kia Phi Dương a, ngươi là làm sao tìm được cái kia màu vàng cẩm nang? Khinh Vũ hỏi, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có loại không thơm cá khô, nhưng là cái gọi là bát quái chi tâm vẫn là để nàng tìm đường chết hỏi lên. Tốt ở chung quanh một đám người dựng thẳng lỗ tai cùng nhau nghe. Không hiểu có chút an tâm. A, ta không có tìm a. Ta cũng không biết cái kia là màu vàng cẩm nang. Ta tưởng rằng nhân viên công tác rơi ở nơi đó. Liền nghĩ sao còn cho nhân viên công tác. Lúc ấy, có cái linh ngọc mễ rơi trên mặt đất. Kết quả là đem mặt đất chọc lấy một cái hố. Chờ ta đem linh ngọc mễ rút sau khi đi ra. Bên trong liền xuất hiện cái kia màu vàng cẩm nang. Còn có, cái kia 10 khối hạ phẩm linh thạch đâu. Khinh Vũ miễn cưỡng nhấc nhấc tức giận, sợ mình ngất đi. Đúng đấy, ta không cẩn thận rơi vào trên mặt đất trong đi. Ngươi nhìn, ta trên giày đều là bùn. Nói giơ lên chân, Khinh Vũ lông mi khẽ run, cúi đầu nhìn một chút, xác thực đầy chân bùn. Sau đó thì sao? Sau đó ta chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ta đã cảm thấy hẳn là dẫm hỏng cái gì. Kết quả về sau mới phát hiện là một cái linh trùng thi thể, nhưng là cái kia linh trùng xác bị ta dẫm hỏng. Trong vỏ mặt có một tờ giấy, viết 10 khối hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới thật có thể đổi. Vân Phi Dương cười híp mắt, hắn nhưng là rất nghèo, rất thiếu linh thạch, Thanh Nguyệt sư tỷ cấp đỏ trong bọc cũng mới 5 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá thật nhiều phù chính là... Bỗng nhiên bên tai một trận, phốc phốc phốc, âm thanh truyền đến. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán. Sư tỷ, ngươi có hay không ngửi được mùi máu tươi? Vân Phi Dương nghi ngờ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không có, che đậy miệng trong kia tia máu. Cùng chung quanh mọi người trao đổi một cái, đạo hữu bảo trọng, ánh mắt. Lúc này... Vân Phi Dương đột nhiên nhìn thấy một đám người đi qua. Từng cái đầu lớn như cái đấu. Toàn sưng còn tốt. Có sưng lên nửa cái đầu. Có nơi này sưng một khối, nơi nào sưng một khối. Ngũ quan cũng nhìn không ra. Vân Phi Dương có chút nghĩ mà sợ nuốt một ngụm nước bọt. Những cái kia chính là bị không phao công kích người đi. Có chút hãnh nhiên nhìn về phía nhà mình sư tỷ. Còn tốt sư tỷ các ngươi thân thủ lợi hại, không thì liền hủy khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khinh Vũ, chung quanh đồng dạng dùng che đậy pháp quyết người. Cái này đáng chết tiểu tử chính là quá kéo cừu hận. Khinh Vũ vì phòng ngừa nhà mình tiểu sư đệ bị đánh, vội vàng lôi kéo người trở về trong tông môn. Kết quả lại dưới chân núi bị ngăn lại. Hai vị sư thúc dừng bước. Trưởng môn đặc biệt để cho ta tới dặn dò tất cả trở về đệ tử. Hôm nay có thể ở bên ngoài qua Trung Thu liền ở bên ngoài qua. tuyệt đối không nên về sơn môn. Một vị lo sợ bất an thanh niên tu sĩ, ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Khinh Vũ nhíu nhíu mày, đây là nàng lần thứ nhất đụng tới không cho về sơn môn tình huống. Nếu không phải người sư điệt này trên người ngọc bài, nàng chỉ sợ đều muốn tưởng là bẫy dập. Khinh Vũ sư thúc, Thanh Nguyệt sư thúc thật là đáng sợ. Hiện tại Linh Thiện Đường các vị sư thúc toàn bộ nằm vật xuống. Thanh Vân Phong cũng còn thừa không có mấy, liền phong chủ đều không có may mắn thoát khỏi. Vậy đệ tử run rẩy, cảm giác chính mình cũng sắp hù chết. Khinh Vũ nghe xong, không có một chút do dự, lập tức thay đổi lăng la, mang theo Vân Phi Dương muốn đi, không nghĩ tới thời gian không chờ ta. Khinh Vũ, ngươi đã về rồi. Thanh Nguyệt Tiên Tử Thanh Linh thanh âm gọi lại lập tức sẽ bay đi Khinh Vũ. Khinh Vũ đưa lưng về phía Thanh Nguyệt, giật giật khóe miệng. Theo Vân Phi Dương góc độ có thể nhìn thấy nhà mình sư tỷ trong mắt đều rung động run một cái. Thanh Nguyệt thế mà xuống núi, Thiên Thọ khóc không ra nước mắt, xoay người, giơ lên nụ cười thân thiết. Thanh Nguyệt, a, ta vừa tiếp vào trưởng môn nhiệm vụ, cho nên lại phải đi ra ngoài một bận. Trưởng môn sư thúc lúc này cho ngươi nhiệm vụ, cũng quá bất cận nhân tình. Hôm nay thế nhưng là trung thu. Thanh Nguyệt đối với cái này có chút bất mãn. Đúng vậy a, rất nhanh liền có thể trở về. Ngươi làm sao cũng xuống núi. Tuyệt đối đừng nói là đi Xuân Thành cấp mọi người phân phát bánh trung thu. Không thì ngày mai Xuân Thành liền muốn hủy diệt. Liên minh sẽ cho là bọn họ nơi này ra cứu hàng giả. Ta chỉ là nghe nói trưởng môn để đệ tử trông coi dưới núi mỗi một lối ra. Liền nghĩ cầm ít đồ xuống tới khao khao bọn họ. Thanh Nguyệt cười nói, run lẩy bẩy đệ tử. Thật sao? Thanh Nguyệt có lòng, ta đây liền đi trước. Quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Khinh Vũ dáng chống đỡ lấy tươi cười nói. Hiện tại Thanh Nguyệt thật là đáng sợ. Chờ một chút, ta vừa làm tốt bánh trung thu. Ngươi nếm thử, nói Thanh Nguyệt cầm một điệp nguyệt bánh ra tới. Phía trên hoa văn thế nhưng là ta cố ý làm. A, tốt, chúng ta trên đường ăn. Thanh Nguyệt làm nhất định ăn ngon. Cứng ngắc tiếp nhận, nhìn Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Khinh Vũ này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không có để bọn hắn làm trận ăn thử. Tin tưởng ta, Khinh Vũ, lần này khẩu vị hẳn là rất không tệ. Sư phụ bọn họ rất vui vẻ đã hôn mê đâu. Thanh Nguyệt vui vẻ nói, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Liêu Thanh sư thúc còn có Thanh Vân Phong một kiền sư huynh các sư đệ. Các ngươi đi tốt, Khinh Vũ quay đầu lại cho các ngươi dâng hương. Hai tướng tạm biệt sau. Khinh Vũ liền mang theo Vân Phi Dương nhanh chóng bay mất. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Để Khinh Vũ run một cái, không khỏi bay nhanh hơn. Vân Phi Dương, làm sao có tiếng kêu thảm thiết? Cũng không biết bay đến đâu. Khinh Vũ nhìn phía sau, một mặt sống sót sau tai nạn. Vân Phi Dương tò mò nhìn cái kia bị Khinh Vũ gắt gao nắm bánh trung thu đĩa. Lấy cùng bên trên bánh trung thu, nhìn liền ăn rất ngon. Màu da cam ngoài da giòn trong mềm, bộ dáng cũng là nhìn rất đẹp. Phía trên in bay múa hồ điệp, sinh động như thật, quả thực tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Toát ra mùi thơm cũng 10 phần hấp dẫn người. Không tự chủ được, liền muốn nhặt một chút nếm thử. Một chút xíu, hẳn là không có chuyện gì đi. Thật có khủng bố như vậy sao? Khinh Vũ vừa thở dài một hơi, quay đầu liền thấy nhà mình sư đệ muốn đi ăn những cái kia bánh trung thu. Dọa đến nàng vội vàng trái ngược tay đem bánh trung thu toàn đều đặt ở không gian đại lý. Phi Dương, có nhiều thứ là không thể ăn bậy. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, Thanh Nguyệt cấp đồ vật không thể ăn sao? Nghe nhà mình sư phụ nói, tiểu tử này gan lớn vô cùng, cái gì cũng dám hướng trong miệng bỏ vào. Nhìn thấy biến vị đám mây lần đầu tiên liền dồn vào trong miệng.